phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, 230, thiên hạ đệ nhất, 47, Tùng Thứ Chi giết người, lại là vì quy phục, hắn cầm vẫn tàn lưu này loang lổ vết máu trường đao. Chậm rãi đi đến dị băng nam tử dưới chân, quỳ xuống, vô cùng kính sợ mà hô, giáo chủ kinh ngạc lại thống khổ hiệp sĩ nhóm, lúc này đã đem toàn bộ lửa giận đều chuyển rời đến Tùng Thứ Chi thân thượng. Không tiếc dùng ác độc nhất ngôn ngữ nhục mạ hắn, so sánh với bọn họ đối dị băng người vốn là có kiêng kỵ đề phòng. Tùng Thứ Chi thân vì Trung Nguyên võ lâm người, cũng là tiền nhiệm võ lâm minh thiếu trang chủ. Hắn phản bội làm người đặc biệt trơ trẽn, Thiên Cơ lão nhân trong lòng tức giận, hắn cố ý tiến lên cứu giúp Tự Nghe Phong, lại nhìn ra Tự Nghe Phong hiện giờ trạng thái đã là thuốc và kim châm cứu vô y. Huống chi những cái đó cầm trong tay binh khí người ẩn ẩn vì vây quanh chi thế. Liền Tùng Thứ Chi thân sau võ lâm minh đệ tử đều toàn bộ làm phản. Hắn nếu dị động, bị hắn che chở môn phái đệ tử liền sẽ thân hãm nhà tù. Trong lúc nhất thời kinh giận đan sen, cắn răng quát lớn nói, ta đảo không thấy ra, Tùng Thành bẩm con có như vậy, đại bản lĩnh, trưởng tử là phản đồ. Con thứ sai xử người vu hãm Dung Tư Ẩn, Thiên Cơ tự nhiên cho rằng đây đều là bị Tùng Minh Chủ sai xử. Lại thấy Tùng Thứ mặt lộ cổ quái, biểu tình hơi hơi dữ tợn nói. Hắn, cái kia lão ngu xuẩn, hiện giờ nằm liệt trên giường đều không rõ ràng lắm là ai hại hắn. Như thế nào sẽ giống ta như vậy anh minh quả cảm? Quy phục thánh giáo, Dung Tư Ẩn đôi mắt một chút trầm hạ tới. Giống như vọng không thấy đế hồ sâu, mà kia giáo chủ giống bị những lời này lấy lòng, dùng chân nhẹ nhàng cọ Tùng Thứ Chi mặt, biểu tình dường như ở trêu đùa một con cẩu. Giáo chủ nói, người như vậy ngoan, có thưởng mới lạc. Đứng ở giáo chủ phía sau thánh nữ Tuyết Cẩm lập tức đứng ra. Lấy ra một túi da dê túi gấm, đem bên trong chất lỏng khuynh đảo trên mặt đất, Tùng Thứ Chi lập tức sợ hãi mà bò qua đi. Cúi đầu liếm láp kia trên mặt đất chất lòng, thập phần tinh tế, trên mặt biểu tình cũng cực kỳ hưởng thụ. Tùng Hiến Chi đang xem thấy hắn huynh trưởng sát Tự Nghe Phong khi. Trước tiên nghĩ đến lại là Tự Nghe Phong phạm vào chuyện gì. Theo bản năng vì huynh trưởng giải vây, nhưng mặt sau mắt thấy Tùng Thứ Chi phản bội Trung Nguyên võ lâm. Thậm chí thừa nhận ám hại phụ thân. Nhất thời đánh sâu vào cơ hồ muốn cho hắn cả người đều hỏng mất. Đặc biệt là hiện tại Tùng Thứ Chi giống điều cầu giống nhau hèn mọn bộ dáng. Càng là cùng trong trí nhớ đại ca khác nhau như hai người. Làm người khinh thường, cố tình Tùng Hiến Chi liếm liếm môi. Bỗng nhiên cảm thấy, kia trên mặt đất chất lỏng dường như thật sự. Thập phần mê người, này lệnh người sợ hãi ý tưởng không chỉ có Tùng Hiến Chi có. Mặt khác võ lâm minh hiệp sĩ cũng có, bọn họ bỗng nhiên đối kia trên mặt đất chưa khô cạn chất lỏng, sinh ra mãnh liệt khát cầu, chất lỏng kia phảng phất câu dẫn bọn họ sâu nhất dục vọng. Đem khát cầu bị bỏng đến càng thêm kịch liệt, dường như nếm tới rồi chất lỏng kia, liền có thể từ trong thống khổ siêu thoát ra tới. Dị băng giáo chủ đúng lúc mở miệng, thập phần nghiền ngẫm, quy phục ta người của thánh giáo. Đều có thể được đến khen thưởng, những lời này dường như sang tiết dưới đáy lòng lạn khai. Đó là không đi động, cũng ngứa đến cực kỳ, nhanh chóng thối giữa chảy mù thành sâu đậm khát vọng. Những cái đó đại môn phái còn hảo, có chưa đã chịu ảnh hưởng trưởng môn cấp cao thủ tọa chấn. Hiểm hiểm bảo vệ bọn họ, nhưng những cái đó môn phái nhỏ ý động người, lại phảng phất bị yểm ở, bò hướng tia giáo chủ. Đương nhiên càng nhiều hiệp sĩ, lại là đem môi đều cắn đến lạn thành một đoàn, đà tọa điều tức, cũng chưa hướng kia dị băng người cúi đầu. Dị băng giáo chủ đối một màn này kỳ thật thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc hắn thống nhất đồ vật võ lâm khi, còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy dùng túc thạch tán còn tâm trí kiên định người. Chỉ có thể thừa nhận này Trung Nguyên võ lâm người, thật là có chút bất phàm chỗ. Đặc biệt là có chút cao thủ võ công đã chăn với nơi tuyệt hảo. cũng không vì lật thạch tán nhiễu loạn tâm trí. Hắn tươi cười dần dần lộ ra một chút nguy hiểm ý vị. Bản tôn không thích càn bướng hồ đồ ngu xuẩn. Nếu là không chịu quy thuận, liền một đám giết, liền trước từ, hắn còn muốn lại chỉ người. Những cái đó các cao thủ lại kìm nén không được. Dị băng người muốn đổi tận giết tuyệt. Hiện nay đó là không chết không ngừng cục diện. Đối phương chẳng sợ người đông thế mạnh, nhưng giống bọn họ như vậy lão quái. Sớm không phải có thể dựa vào nhân số liền thủ thắng cảnh giới. Bọn họ cho nhau dùng nội lực truyền tin, tạm thời từ bỏ coi chừng bổn môn phái đệ tử, mười mấy tuyệt đỉnh cao thủ liên hợp, đã là ngang nhiên ra tay, mỗi chiêu đều là sát khí tất lộ, lại thấy những cái đó dị bang người dường như thoát thai hoán cốt giống nhau. Sinh sôi chịu ở mười mấy cao thủ thi triển áp lực. Cùng bọn họ ở lôi trong sân bày ra thực lực hoàn toàn bất đồng. Người tới phảng phất không biết mỏi mệt, không biết đau đớn, khí lực cũng dùng chi không kiệt, đứt tay đứt chân đều chết lặng mà xông vào phía trước. Làm nhân tâm tiếp theo cho mơ siêu quả thực dường như không giống sống sờ sờ người, mà là vỏ rỗng con rối. Duy nhất đột phá trùng vây, là Dung Tư Ẩn, hắn kiếm ý đã đến giáo chủ trước mắt. Chẳng sợ có mấy người lao tới lấy mệnh chắn kiếm, cũng mảy may chưa bám trụ hắn thế công. Kia kiếm phong thậm chí cọ qua dị băng giáo chủ cổ. Ở hắn hầu hạ lưu lại một đạo vệt đỏ, giáo chủ trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hắn thân thủ cũng cực hảo, né tránh lưu loát, lại bắt mấy cái tấm mộc ở trước mắt. Lúc này hắn đã là thật sâu kiêng kỵ nổi lên Dung Tư Ẩn võ công. Dồn dập mà hô, Tần A Di, tên này làm Tạ Hư khẽ nâng nổi lên đầu, quả nhiên là kia trương quen thuộc gương mặt, chỉ là lúc này Tần A Di, có một đôi phảng phất châm lửa cháy, hồng đến hoàn toàn hai mắt, dị băng giáo chủ sớm đã làm tốt lật thạch tán chế không được những cái đó cao thủ chuẩn bị. Tự nhiên còn bị chân chính muốn mạng người, cùng làm hắn ngồi trên ngôi vị giáo chủ kỳ vật, Tần A Di tiến lên một bước. Hắn tay áo bãi hơi hơi xốc lên, vô số thật nhỏ điểm đỏ bay ra, tốc độ cực nhanh, một chút liền hoàn toàn đi vào những cái đó cao thủ tiền bối sau cổ chỗ. Mà Dung Tư Ẩn khẽ nhíu mày, tính toán đem những cái đó điểm đỏ toàn bộ treo cổ. Điểm đỏ lại ở đụng tới thân kiếm nháy mắt liền hóa tiến hắc kim vẫn tiết chung. Lại bay nhanh theo thân kiếm hoàn toàn đi vào Dung Tư Ẩn thủ đoạn. Dung Tư Ẩn lập tức vận chuyển Dung Tuyết Quyết nội công tâm pháp, nội coi kinh mạch, mà cùng lúc đó, những cái đó vô ý sau cổ bị hoàn toàn đi vào điểm đỏ các tiền bối. Đều lộ ra đau đớn muốn chết biểu tình, cơ hồ muốn niết không được cầm lấy vũ khí tay. Dung Tư Ẩn mân khẩn môi, hắn khuôn mặt tái nhợt, lấy kiếm cắm vào mà trung miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Mặt mày hơi rũ. Tề Chu Linh thấy một màn này, trong lòng khẽ run lên, phụ thân ngộ hại kia một ngày cảnh tượng cơ hồ muốn cùng trước mắt hiện thực trùng hợp. Hắn cơ hồ là theo bản năng, mờ mịt vô thố về phía bên cạnh cầu cứu. Tạ Hư, tóc đen thiếu niên bị mặt nạ che bộ dạng, nhìn không thấy biểu tình, chỉ là hắn như lụa tóc đen an tĩnh rũ ở bên má. Lưng đỉnh đến thẳng tắp, nhìn qua chấn định vô cùng. Tay hơi hơi ở Tề Chu Linh lòng bàn tay ấn một chút. Thanh âm cực nói nhỏ, không cần lo lắng, kia thần sắc cực kỳ khí định thần nhàn. Nếu không phải bọn họ mới vừa rồi đã giấu ở hẻo lánh chỗ. Chỉ sợ ở một chúng thống khổ hiệp sĩ trung cực kỳ chói mắt. Giáo chủ Tân A Di thanh âm truyền đến, bình tĩnh không gợn sóng. Hắn cũng một chút không sợ bị trung nguyên võ lâm người nghe thấy hắn nói. Tử cổ đã gieo, chỉ là, kia Dung Tư Ẩn trong cơ thể tử cổ đều đã bị diệt. Chỉ còn lại có một quả huyền cấp cổ trùng, giáo chủ đang nghe đến phía trước nửa câu khi. Sắc mặt hơi hơi cứng đờ, chờ Tân A Di nói xong, mới thần sắc chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn thập phần ôn hòa hỏi, là cái gì cổ, ngoà kép, tình cổ nhất thời, giáo chủ thần sắc đều có chút cổ quái. Đáng tiếc, như vậy cao thủ, lại là thua ở thất tình lục dục thượng, Dung Tư Ẩn trước mắt đã là hơi hơi hoảng hốt. thân thể mỗi chỗ đều ở thừa nhận giống như vạn kiến phệ tâm đau đớn. Này đảo vẫn là tiếp theo, chân chính làm dung tự ẩn khó qua, là kia cơ hồ muốn tràn ra tới mãnh liệt dục, cầu, cơ hồ muốn đem hắn cả người thần trí đều hủy diệt. Hắn vô cùng mà muốn được đến tạ hư, dung tự ẩn kia mỗi khi dường như trích tiên lãnh đạm khuôn mặt. Đều bởi vì kia cực cường liệt dục vọng bị nhiễm một mạt úc sắc. Các ngươi nếu là quy phục, bản tôn định cho các ngươi giải cổ, giáo chủ tuy dường như là đối sở hữu bị loại cổ cao thủ như. Vậy nói, ánh mắt lại là chặt chẽ dừng ở dung tự ẩn thân thượng. Thẩm Đàm lòng nóng như lửa đốt, hắn cảm thấy chính mình hẳn là thời điểm xuất hiện. Trợ dung thành chủ giúp một tay, nhưng hắn cố tình lại nhớ tới. Trong trí nhớ dung tự ẩn cùng hắn nói qua, khi đó võ lâm minh cao thủ đều trúng cổ, chỉ hắn một người không có việc gì, lại cùng kia dị bang người cách nói cũng không tương đồng. Có lẽ này đây dung tự ẩn ý chí lực tới xem. Trung cổ cùng không đều không có hai dạng khác biệt, không kịp suy nghĩ sâu xa, Thẩm Đàm chuẩn bị sẵn sàng, một cái tiểu khinh công dừng ở dung tự ẩn thân biên. Mãn hàm thâm tình nói, dung thành chủ, ở Thẩm Đàm xuất hiện kia một khắc. Tần A Di chợt toàn thân căng chặt, đúng là đầy người sát ý muốn ra tay khi, lại bị giáo chủ ngăn cản lại. Dị bang giáo chủ rất có hứng thú mà nhìn Thẩm Đàm mơ siêu hắn nhớ rõ trung tình cổ người. Đều là trong lòng có chi ái chi nhân mới có thể như thế. Chẳng lẽ làm dung tự ẩn loại này cao thủ động thiệt tình? Đó là này một vị, Thẩm Đàm đang muốn duỗi tay nâng, lại đột nhiên bị dung tự ẩn thân tượng hóa hình nội lực phản thương. Sinh sôi chấn ra mấy chục thước xa, dung tự ẩn thần sắc lạnh lẽo đến làm hắn lưng phát lạnh. Cặp kia bạc đồng giống như dã thú, không có nửa điểm ôn nhu mà bế nghễ hắn. Lăn, tác giả có lời muốn nói, kia một ngày, phế tật rốt cuộc nhớ tới chính mình là sao sao văn tay bút. Muốn viết cảm tình tuyến, canh 2, này chương bình luận tiểu thiên sứ đều bổ tiểu bao lì xì. Khai giảng bận quá, ta rõ ràng đại 4 vẫn là như vậy vội, rơi lệ miêu miêu đầu JPG, ngày mai cũng xong càng, hết chương.